Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 246, ngộ độc thực phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩm ướt khít, đó là những từ mà Lăng Thiên có thể nghĩ trong đầu lúc này khoảnh khắc con C hắn cắm vào bên trong LN của Mỹ Đỗ toa dường như khiến Lăng Thiên bước vào một thế giới khác vậy. Nó ngọt ngào và đầy màu sắc. A hát, cả Lăng Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa đều cùng rên lên một tiếng, nhưng khác nhau ở chỗ một kẻ rên lên vì thỏa mãn trong sung sướng còn một người thì đau đớn đến tận cùng. Khốn kiếp, đời đời kiếp này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt phẫn hận nhìn Lăng Thiên nói, nàng thề rằng chắc sẽ không bao giờ quên hình bóng của Lăng Thiên, không thể quên được cái tên nhân tộc đã làm nàng không chỉ đau đớn như đứt ruột gan mà hơn cả là hắn đã chém một nhát thẳng vào lòng kiêu hãnh của nàng. Sự tủi nhục này chắc chắn sẽ được Mỹ Đỗ Toa ghi nhớ mãi. Ngoan nào rồi ta thương. Lăng Thiên vươn tay ôm lấy bờ vai của Mỹ Đỗ Toa. Buông ta ra, đồ bỉ ổi. Mỹ Đỗ Toa chửi thề, nhưng theo quán tính nàng vẫn phải vươn hai tay mình ra ôm về phía vai hắn để giữ thăng bằng. Cảm nhận thấy bờ vai săn chắc của nam nhân, Mỹ Đỗ Toa trên gương mặt lấm tấm giọt nước mắt lại hiện lên chút đỏ ửng, nàng cắn răng, sau đó sử dụng móng vuốt của mình cào cấu lấy tấm lưng đó. Lăng Thiên cười khẩy, nếu như cách này có thể khiến Mỹ Đỗ Toa cảm thấy bớt đau hơn một chút thì hắn rất sẵn lòng. Phía bên dưới, mặc dù phần hạ thân của Lăng Thiên bị đuôi của Mỹ Đỗ Toa quấn quanh nhưng lại không hề ảnh hưởng tới cử động của con C hắn. Không biết vì lý do gì, ở bên trong LN của Mỹ Đỗ Toa con C của Lăng Thiên như một chiếc máy rung tự động cứ thế mà nhấp lên nhấp xuống bất chấp cần điều khiển hiện đang bị khóa. Đó cũng là nguyên do tại sao Mỹ Đỗ Toa vẫn có cảm giác vô cùng rõ mặc dù nàng lại không hiểu vì sao. Mỗi thân thể đều tự chủ cử động, bản năng vô cực, Ultra Instinct, bên cạnh, nhìn nữ vương đại nhân của mình đang thân mật với tên nhân loại kia, Nguyệt Mị há hốc mồm, không thể nào tin được những gì đang xảy ra. Nữ vương xà nhân tộc bình thường cao cao tại thượng bây giờ lại đang song tu cùng một tên nhân loại. Nhất là tư thế nàng bày ra lại là thấp hèn nhất. Thật vậy, trong xà nhân tộc với việc giống cái khi song tu với giống đực nếu như phần đuôi của họ mà quấn chặt lấy giống đực thì chứng tỏ họ đã hoàn toàn thuần phục với bạn tình của mình, bởi lẽ đây cũng là tư thế dễ dàng thụ thai nhất. Tiếc là Nguyệt Mị không biết việc Mỹ Đỗ Toa sử dụng tư thế này hoàn toàn không phải chủ ý của nàng mà là theo bản năng hoang dã mà thôi. Phạch phạch phạch, tiếng xác thịt va chạm liên tục khiến Mỹ Đỗ Toa rên gì không dứt, nàng lúc này chỉ có thể kêu lên. A hát, vài tiếng chứ chẳng còn sức đâu mà chửi Lăng Thiên nữa. Lăng Thiên cười hài lòng, ít nhất thì cơn đau của Mỹ Đỗ Toa cũng đã qua và theo hắn nghĩ thì hiện tại nàng chắc đang tận hưởng cảm giác mới lạ mà bản thân lần đầu gặp. Tiếp đó, Lăng Thiên đưa mặt ra, hắn lại một lần nữa hôn lấy Mỹ Đỗ Toa khiến nàng vô cùng bực mình. Bên dưới thì bị con C của Lăng Thiên hành hạ, phía bên trên cũng chẳng khá hơn gì, lưỡi nàng từ đó cũng theo hắn mà mất kiểm soát, giờ chỉ còn sót lại cặp mắt đang trừng trừng của Mỹ Đỗ Toa tràn đầy bất lực. Vài canh giờ sau, cho dù Lăng Thiên có nằm xuống hay đứng lên, hắn và Mỹ Đỗ Toa vẫn quấn chặt với nhau trong một tư thế, nhìn từ xa cảm giác hai người giống như đang hòa quyện lại làm một vậy. A hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may, thỉnh thoảng, Mỹ Đỗ Toa vẫn được Lăng Thiên buông miệng ra để cho nàng có thể hít thở một chút. Những lúc đó, không biết Mỹ Đỗ Toa có biết ơn hắn hay không nếu như biết sự thực là Lăng Thiên chỉ muốn nghe thấy những lời rên rỉ tràn đầy dâm đãng được phát ra từ miệng nàng, người phụ nữ mà hắn yêu mà thôi. Mỹ Đỗ Toa ta sắp ra rồi đây. Lăng Thiên nhìn nàng âu yếm nói ra, nghe thấy những lời đó, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa như có sự giải thoát. Cuối cùng thì, hắn cũng đã chịu buông ra ta rồi sao? Phạch, phạch, phụt, con C của Lăng Thiên run rẩy một lát sau đó bắn vô số tinh dịch vào bên trong LN Mỹ Đỗ Toa. Cũng bởi vì tư thế kia mà tinh dịch của Lăng Thiên hoàn mỹ bắn thẳng vào bên trong chỗ sâu nhất mà không có làm một giọt chui ra ngoài. Lúc này, con C của hắn giống như một cái đập ở thủy điện chắn nước lũ vậy. A hát hát hát, Mỹ Đỗ Toa hét lên một tiếng, nàng cảm nhận thấy luồng tinh dịch của Lăng Thiên bắn vào trong. Đang nghĩ bản thân chuẩn bị được nghỉ ngơi sau khi bị tên nhân loại kia hành hạ suốt vài canh giờ thì bất chợt cơ thể nàng lúc này bỗng chốc nóng kinh khủng, dường như thân thể đang bị xé toang thành từng mảnh vậy. A hát, đau chết ta, Mỹ Đỗ Toa đầu toát đầy mồ hôi kêu lên. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến Lăng Thiên vô cùng bất ngờ, hắn vội rút con C đang cắm bên trong kia ra, xoay người nàng lại ôm vào trong lòng mình, miệng hớt hải nói. Mỹ Đỗ Toa, nàng sao rồi? Đừng dọa ta sợ, chả nhẽ tinh dịch của ta bị giảm chất lượng, hay là trong tinh dịch của ta có độc khiến nàng ngộ độc thực phẩm. Không có khả năng đi, Mỹ Đỗ Toa không trả lời hắn, cơ thể nàng lúc này đang nóng bừng bừng. Nàng mệt đến nỗi lúc này Mỹ Đỗ Toa chỉ biết run rẩy mà an ổn nằm trong ngực của Lăng Thiên. Nữ vương, ngài làm sao rồi? Nguyệt Mị thấy Mỹ Đỗ Toa xuất hiện biến cố, vội vang la toáng lên. Lúc này, Lăng Thiên cũng triệt hạ dây leo trói buộc nàng, để cho nàng tới bên cạnh xem xét, hy vọng Nguyệt Mị có thể phát hiện thứ gì đó từ Mỹ Đỗ Toa. Nguyệt Mị lao tới, nhìn Mỹ Đỗ Toa gương mặt cùng thân thể đều đỏ ửng, điều này khiến nàng vô cùng lo lắng bởi nàng chưa từng gặp đồng loại nào như vậy cả. Nhân loại khốn kiếp, nếu ngươi dám hại chết nữ vương của ta, ta cam đoan làm quỳ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nguyệt Mị phẫn hận, nhìn Lăng Thiên gầm rú. Nàng bất chấp việc bản thân bây giờ đang trong vai tù binh, bây giờ Nguyệt Mị chỉ biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra tình trạng này là bởi Lăng Thiên làm. Ai bảo hắn cố cưỡng ép mà song tu với nữ vương đại nhân đây? Lăng Thiên cũng không chấp nhặt với Nguyệt Mị bởi lúc này hắn vô cùng nghi hoặc với việc mang trong mình nghề nghiệp phụ trợ là thần cấp y sư thì đáng nhẽ hắn phải biết rõ tình trạng của Mỹ Đỗ Toa như thế nào chứ? Đằng này lại chẳng có một chút thông tin nào cả. Đang lúc Lăng Thiên chuẩn bị dò hỏi hệ thống thì lúc này cơ thể Mỹ Đỗ Toa bất chợt sáng lên, ánh sáng hiện đủ 7 sắc cầu vồng vô cùng lóa mắt. Đây là, Lăng Thiên trừng to mắt không dám tin những gì bản thân đang nhìn thấy. Lúc này, nằm trong vòng tay hắn, nữ vương xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa, phía bên dưới phần đuôi lúc trước đáng nhẽ kéo dài từ vùng hông đổ xuống thì lúc này đang dần dần chóc vẩy, một bờ mông mềm mại căng mịn to tròn và trắng nõn là cứ thế mà hiện ra. Cách chương.